Xuyên nhanh, nhân vật phản diện vừa ngọt ngào vừa hoang dã. Chương 67, Hoàng gia độc sủng, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Vinh bật cười, đôi mắt đen như tràn ngập ý cười. Nàng ấy là heo à? Tống Sướng tiếp tục giữ yên lặng, mặc dù hắn cũng cảm thấy rất giống. Người có thấy rõ nàng ấy không hề tiếp xúc với người của Ung Bân Úy không? Ung Tinh lại hỏi, bàn tay trắng muốt như ngọc đang vuốt vuốt một món đồ trang trí bằng ngọc. Ngay từ đầu, người của chàng đã báo cáo rằng tiểu cung nữ tên Dung Hoàng này bên ngoài thì làm việc trong Nguyên An Điện của chàng, sau lưng lại bí mật tiếp xúc vài lần với một tiểu quan ngũ phẩm bên cạnh Thái tử Ung Bân Úy. Cứ cách mấy ngày, tin tức về Nguyên An Điện sẽ được truyền về bên đó. Tuy nhiên, Ung Tinh đã nắm chắc toàn bộ Nguyên An Điện trong tay, mỗi lần có thể cho thế giới bên ngoài biết rất ít thông tin, về cơ bản là có thể bỏ qua, chàng không giải quyết tiểu cung nữ này ngay lập tức. Cũng không phải không thể giữ lại tên thái tử ngu xuẩn kia, cứ coi là một cách để chàng giải tỏa sự nhàm chán. Tống Sướng cẩn thận hồi tưởng, thật sự không nhìn thấy người của Ung Bân Úy, nên quả quyết phủ nhận. Không có, Ung Tinh trầm mặc một lúc, không biết đang nghĩ gì, khuôn mặt tuấn tú bị bóng tối bao phủ, khó có thể phân biệt được biểu cảm của chàng. Một lúc lâu, khi Tống Sướng tưởng rằng Ung Tinh sẽ không nói nữa, Ung Tinh nhàn nhã lên tiếng. Trong đó có tiếng đồ vật trang trí bằng ngọc va chạm. Nếu đã tỉnh rồi, để nàng ấy cho Vượng Tài ăn đi. Chỉ cần có thể cho Vượng Tài ăn no, ít nhất cũng không uổng công chàng sai người thoa thuốc cho nàng. Đôi mắt Tống Sướng thoáng lóe lên, biết điện hạ đang cố ý chơi đùa tiểu cung nữ kia nên không nói thêm gì nữa, siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Vâng, sau đó nhận mệnh rời đi, căn phòng rộng lớn lại yên lặng. Bóng dáng cao lớn của Ung Tinh ẩn trong bóng tối. Không vội, từng bước một, giọng nói của nam nhân lạnh lùng đến thấu xương, chậm rãi đê, a, o động trong không khí, mang theo âm điệu quỷ dị và nham hiểm. Dung Hoàng không quay lại phòng ngủ người người, nàng tùy tiện tìm một chỗ trong Nguyên An Điện, lấy túi thỏ màu trắng sữa mà nàng thó được trước khi rời Ngự Thiện phòng, nấp trong góc chậm rãi cắn. Chu choa, ngọt quá, chỉ còn lại một cái. Lúc Dung Hoàng đang chuẩn bị há miệng nuốt chừng thì một bóng đen đột nhiên rơi xuống trên đầu nàng. Dung Hoàng ngước mắt lên, nhìn thấy Tống Sướng đang đứng ngược sáng, suýt chút nữa hù chết, sặc ho khan. Nàng ho đến mức nước mắt trào ra, khóe mắt đỏ ửng. Rất đáng thương, Tống Sướng vẫn không có biểu tình gì, đặt một tay lên bao kiếm. Đã đến lúc cho Vượng Tài ăn rồi, Dung Hoàng giơ ngón tay chỉ lên trời, không nói nên lời, nghẹn họng nói. Đại ca, trời còn chưa sáng đâu, nàng vẫn còn là một đứa trẻ, vị thiếu niên này, người không biết bóc lột sức lao động của trẻ con là phạm pháp sao? Tống Sướng không hề lay chuyển, vẫn duy trì thiết lập của một thị vệ đẹp trai, lãnh khốc, vô tình. Mỗi ngày phải cho Vượng Tài ăn 8 lần, 8 lần, nó là heo sao, bề ngoài là một con hổ, nhưng lại vô tư như chó, còn có dạ dày của heo, Dung Hoàng sắp tức C, H, E, T rồi. Đang muốn xắn tay áo đánh Tống Sướng thì nghe thấy Thủy Thủy nói. Đại vương, ngài đừng xúc động, tiểu khả ái không thể động thủ đánh người. Vẻ đẹp tuyệt thế của Dung Hoàng đã làm dịu đi ý định muốn đánh người. Nàng thở phì phò nhét túi thỏ vào miệng cô, sau đó phủi tay đứng dậy, vòng qua Tống Sướng đi về phía hậu điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho diều nhỏ ăn đúng không? Bổn đại vương đút cho ngươi xem, diều nhỏ không phát huy sức mạnh. Ngươi nghĩ bổn đại vương là mèo con sao? Nhìn Dung Hoàng đi về phía hậu điện, Tống Sướng cầm kiếm xoay người, không nói một lời mà rời đi. Đại vương, trước đó tôi quên nói nhiệm vụ của thế giới này cho ngài biết. Thủy Thủy ghé vào vai Dung Hoàng, nhẹ giọng nói, cách chương.